án sở diễn nghĩa. Hồi thứ 29, Trương Lương lại vì Hàn báo thù. Lại nói, người chặn đường Trương Lương chính là người của Hạng Bá sai đến. Bá e đường sạn đạo khó đi, nên đã sai sẵn người tâm phúc, ngầm đến các cửa quan ải, bến đò nghênh đón Trương Lương. Không ngờ quả nhiên đón được ở đó. Người ấy bèn nói rõ ý Hạng Bá sai ra nghênh đón. Lương bảo, Hạng công lo xa như vậy, đạo bạn bè đối với ta thật là hậu lắm thay. Bèn theo vào thành, gặp Hạng Bá, cảm tạ việc cho người đón đợi, rồi thay đổi y phục. Đến gần tối, thì ra thành, do hỏi tin tức bá vương, nhân cũng hỏi xem các lộ chư hầu về phong quốc thế nào. Lương lại hỏi Hàn Vương có từng đến gặp bá vương không? Có người nói rằng, Hàn Vương cơ thành, vì cớ đến gặp bá vương muộn, trong khi bá vương lại thấy Trương Tử Phòng theo Hán Vương vào Bao Trung, bèn nghe theo lời Sảm Ngôn mà giết chết Hàn Vương rồi. Linh cữu hôm qua đã được đưa về bản quốc. Trương Lương nghe xong chỉ còn biết than thở trong lòng, rồi vội vã quay về nhà Hạng Bá. Suốt đêm không ngủ, lệ nhỏ như mưa. Sáng hôm sau, Lương đến từ biệt Hạng Bá, xin về nước mình. Hạng Bá nói, trước nay vì việc nước bận rộn nên chưa được thỉnh giáo. Nay tôi đặc ý sai người đi đón tiên sinh đến nhà, chính là muốn có thể sớm tối hỏi han. Làm sao tiên sinh vừa mới tới đã muốn từ biệt nhau ngay như thế? Lương nói, hôm qua tôi cải trang ra ngoài hỏi thăm tin chúa công nước Hàn tôi. Chẳng ngờ chúa công tôi vì cớ Trương Lương này theo Hán Vương vào Bao Trung mà bị bá vương giết chết. Lương nghe được tin ấy, chỉ hận không thể chết ngay được, nóng lòng về nước đưa tang chúa mình và sắp đặt cho gia quyến được ổn thỏa, trong vòng một tháng sẽ lại tới gặp nhau. Bá nói, tuy là như vậy, nhưng tôi làm sao nhẫn lòng chia biệt ngay được. Lương nói, minh công giữ Lương lại một ngày là tăng thêm tội cho Lương một ngày vậy. Hạng Bá thấy Lương nóng lòng về quá, không dám cố lưu giữ nữa, bèn tư cấp cho lộ phí ngay trong ngày để Lương từ biệt lên đường. Bá lại nói, trong vòng một tháng nữa, tôi sẽ cho người đến đón tiên sinh, xin chớ thất tín. Lương nói, minh công nên sai mấy người tâm phúc đến đón tôi, chớ để cho người khác biết, thì tôi xin ghi nhận mối giao tình chung thủy của minh công. Bá nói, kính vâng theo như mệnh. Trương Lương cùng mấy người tùy tùng mình mang theo đi suốt ngày đêm về nước Hàn. Gặp các công tử nước Hàn rồi, bèn tới tế bái Hàn Vương, khóc lóc thảm thiết, đập đầu xuống đất mà rằng, Lương này thực bất trung, khiến cho Hạng Vũ giết lầm chúa công. Mối thù lớn này, Lương tất sẽ vì chúa công mà báo, dẫu gan óc lầy đất, cũng không tiếc vậy. Nói xong lại khóc, các công tử cùng nhau khuyên giải, Lương mới về nhà mình thăm hỏi người thân, sắp xếp ổn thỏa mấy hôm thì lên đường. Đến giữa đường, quả đã thấy Hạng Bá sai người từ xa lại đón. Gần tối thì vào thành, đi thẳng tới nhà Bá. Gặp nhau chào hỏi xong xuôi, thì Trương Lương đến thư phòng ngơi nghỉ. Bá thấy Lương đến, mừng thầm, nhân hỏi, bây giờ tiên sinh định sẽ đi đâu? Lương nói, chủ cũ đã chết, thân tàn lắm bệnh. Tôi muốn bắt chước thuật huyền mặc của lão tử, học theo lối du nhàn của Trang Chu, mến xào hứa ở Cơ Sơn, yêu di tề ở Thú Dương, bỏ danh lợi, thích ngắm nước mây, tránh thị phi, vui nơi rừng núi. Nếu gặp bậc cao nhân ẩn dật, được nghe lời vi diệu, khiến cho tính tình học mà lại sáng, thân tâm vô bệnh, ấy là thực tâm chí nguyện của Lương tôi vậy. Còn như đeo ngọc bội rung chuông loan, đội mũ miện ngồi xe hiên, đứng đầu trăm quan, điển phạm bốn bể, bẻ tướng ngay trên bàn tiệc, lui quân trong lúc nói cười. Ngày nay chức ban mũ giải trãi, năm sau hình vẽ gác kỷ lân, thì chẳng đủ để làm động lòng Lương này vậy. Chú thích: giải trãi là loại thú trong truyền thuyết, có một sừng, tính ngay thẳng hay húc kẻ gian. Sở Vương từng bắt được, dùng làm mũ cho các quan chấp pháp đội, ở đây chỉ chức quan lớn. Gác Kỳ Lân, nhà Hán có Kỳ Lân Các, đời Hán Tuyên Đế cho vẽ hình các công thần để ở đó. Đây chỉ là cách nói của tiểu thuyết gia, chứ thời Trương Lương bây giờ chưa thể biết đến Gác Kỳ Lân được. Đọc tiếp. Hạng Bá nghe lời Trương Lương, biết ông không có lòng muốn làm quan, bèn lưu lại chơi nhàn trong nhà mấy tháng, cho trọn tình cố cựu. Tử Phong ở đó mười mấy ngày, một bữa Hạng Bá vào chiều chưa về. Tử Phong lững thững dạo chơi, đi ra vườn hoa phía sau, chỉ thấy tường cao mấy nhận, cửa rộng ba tầm, hoa nụ bên ao, tường vi trong bụi, có một gian lầu nhỏ, tán hòe che chiếu gối, bóng tùng dập hiên thềm. Tử Phong lại xem biểu đề, thấy có mấy chữ, Vạn Quyển Thư Lâu, nghĩa là lầu muôn cuốn sách. Từng nghe người xưa có câu rằng, dục cùng thiên cổ sự, triệu mộ bạn thư lâu, nghĩa là muốn rõ việc thiên cổ, bên lầu sách sớm chiều. Tử Phong bèn lên lầu chơi xem, chỉ thấy trên dãy giá sách bên bách trái, thảy đều là thạch khắc, thẻ tre. Trên dãy giá sách bên bách phải, thảy đều là văn sách biểu tấu các nơi đưa đến. Trước tiên phải chuyển tới Hạng Bá xem, rồi mới dám dâng lên Bá Vương. Chính bản thì lưu ở trong triều, còn phó bản lưu ở chỗ Hạng Bá. Tử Phong dở ra xem hết một loạt, thấy trong số ấy có cái kiến văn lệch lạc, có cái học thuyết không thông, có cái tự ý khoe khoang, có cái ngấm ngầm ghét hại, lại có cái đoán ý xu nịnh. Tử Phong xem xong đều không thích thú gì. Cuối cùng mở xem một bản tấu sách thì thấy ngôn ngữ vượt hẳn mọi người, lập ý vô cùng thâm viễn. Tử Phong xem kỹ một lượt, tấm tắc mãi không thôi, vừa sợ vừa mừng. Sợ là sợ rằng Hạng Vương sẽ nhậm dụng người này, còn mừng là mừng được thấy một bậc kỳ sĩ như thế. Nếu khiến cho theo lưu làm đại nguyên soái mà phá sở, thì mối thù giết hại Hàn Vương có thể báo được, cơ nghiệp nhà Hán cũng có thể hưng được, mà Hạng Vũ từ đây thôi thế là xong. Bản tấu viết rằng, thần nghe, đại cai trị thiên hạ, quý ở chỗ xét được thế thiên hạ, biết rõ cơ thiên hạ. Thế là, rõ mạnh yếu, xét hư thực, biết lợi hại, tưởng được mất, rồi sau đó mới có thể trị lý được thiên hạ vậy. Nếu không thì tuy mạnh thắng một lúc, chẳng qua cũng là cậy vào dũng lực, dốt tất thua bại, chẳng đủ để đọa thế cùng vậy. Cơ là biện hưng vong, định trị loạn, thấy huyền vi, rõ ẩn hiện, rồi sau đó mới có thể mưu tính được thiên hạ vậy. Nếu không thì láo nháo sơ hốt, cẩu thả được nước, dốt khó mà yên ổn dài lâu, chẳng đủ để nắm cơ ấy vậy. Nay bệ hạ tuy làm bá ở quan trung, nhưng lòng người chưa phục, căn cơ chưa lập, dân chúng chỉ là sợ sức mạnh mà thôi, ngại uy vũ mà thôi, cảm ngoài mặt mà thôi. Nhưng sức mạnh có thể yếu đi, uy vũ có thể đè xuống, ngoài mặt chẳng phải trong lòng, ba điều ấy lại là chỗ dựa cậy của bệ hạ. Nếu như đến một khi mấy thứ đó đuối đi, không phấn chấn lên nổi nữa, thì thiên hạ chẳng thể giữ nổi trong một buổi vậy. Muốn thịnh trị dài lâu, há có thể được sao? Đó chính là điều thần đau đáu trong lòng mà lo sợ cho bệ hạ vậy. Và Lưu Bang khi trước còn ở Sơn Đông, tham tài háo sắc như vậy, nhưng nay vào quan trung, sửa sang chính sự, thi hành nhân nghĩa, của cải không lấy bừa, đàn bà không đả động, giản ước pháp luật còn ba điều, thu phục nhân tâm, khiến dân chúng đều vui phục. Vẫn oán hận không được làm chủ quan trung vậy, còn bệ hạ sau khi vào quan trung, chưa từng nghe có chính sự tốt gì, mà chỉ thấy giết chóc, nghe theo những lời gian tà, tiếp nối tệ cũ của Vong Tần, giết Tử Anh, quật Ly Sơn, thiêu A Phòng, khiến dân chúng thất vọng. Ấy là chẳng biết rằng thế có thể lập, cơ có thể xét, mà mầm ác mối tệ đã ẩn sẵn khắp thiên hạ, chỉ là còn chưa dậy vậy. Một khi Lưu Bang sướng lên, chư hầu ứng theo, chẳng mong mạnh mà tự mạnh, chẳng mong thắng mà lại thắng, những điều mà bệ hạ vẫn dựa cậy, Lưu Bang lại thành người có được. Ví như gần đây, Bang thiêu dội sản đạo, khiến bệ hạ không nghi ngờ rằng Bang sẽ quay về miền Đông, khiến Tam Tần không hề phòng bị gì, rồi sau đó mới thu dụng dân Ba Thục lại ra chiếm lấy Quan Trung. Đó chính là xét thế thiên hạ, biết cơ thiên hạ. Lưu Bang đã sớm thấy những điều giống như trong lòng thần nghĩ, mà bệ hạ vẫn mơ hồ không hay biết gì vậy. Tả hữu tướng sĩ chỉ biết dụng võ mà chiều theo ý trên, bệ hạ lại chỉ thấy mình đang thắng, cho là thiên hạ vô địch, mà không biết cái cơ bại vong đã manh nha trong sự khôn lường. Đây chính là thần không ngại bị mọi người mỉa mai mà dám nói ra cho bệ hạ hay vậy. Kế sách bây giờ chẳng gì bằng nghiêm quân phòng bị, tuần tiễu biên quan, gọi ba người bọn Trương Hàm về triều dùng vào việc khác, mà chọn lấy kẻ trí dũng chặn giữ Quan Ải, lại bắt gia quyến Lưu Bang câu lưu ngay trong triều, ban bố nhân nghĩa, chỉnh đốn binh mã, huấn luyện đội ngũ, trong tìm hiền tướng, ngoài chọn Nguyên Nhung, chế phục chư hầu, thi hành chính sự như nhà Chu. Như vậy thì Lưu Bang sẽ không dám quay về phía đông nữa, mà Sa Tắc sẽ vững chãi như bản thạch vậy. Thần thực kinh thực sự, dập đầu khấu thủ, kính tâu. Từ Phòng lại đọc lại một lượt nữa, kinh ngạc thốt lên. Người này chính là Tử Nha ở Bản Khê, Y Doãn ở Sản Giã, thực là có tài đại tướng, là bậc kỳ sĩ trong thiên hạ vậy. Nếu ta được gặp người này, tất nói mấy câu để cho ông ta bỏ sở theo Hán, nhưng không biết người này còn ở đây không. Nghĩ rồi, Từ Phòng đem bản tấu để lại vào chỗ cũ, rời bước xuống lầu, về thư phòng nhàn tọa. Hạng Bá vào chiều trở về, bảo: "Hiền đệ làm khách ở đây không quen ư?" Từ Phòng nói: "Đã là người nhàn tản, lòng quên thế sự, sao có chuyện làm khách không quen được." Hạng Bá bèn bày rượu cùng uống, uống được nửa chừng, Từ Phòng nói: "Nghe nói huynh có một hoa viên, có thể qua chơi một bận chăng?" Hạng Bá nói: "Hôm nay chính là đang muốn cùng hiền đệ đến đó chơi." Bèn sai ra đồng dẫn đường, đi đến giữa vườn, Từ Phòng nói: "Vườn này cảnh vật tươi đẹp, thật khiến vui mắt thỏa lòng." Đi đến bên lầu nhỏ, Hạng Bá lại mời cùng lên. Từ Phòng lên đến trên lầu, giả bộ xem văn chương rồi hỏi: "Bao nhiêu tấu chương thế này là của ai soạn?" Hạng Bá nói: "Tấu chương của sáu nước còn chưa dâng lên được, nên để cả ở đây." Từ Phòng lại dở đến một bản tấu, nhân hỏi: "Đây là tấu chương của ai?" Hạng Bá nói: "Một kẻ Lân Lỗ, Phượng Chu mà chưa gặp thời. Người ấy chính là người Hoài Âm, nhà nghèo phải xin ăn nên bị nhiều kẻ khinh rẻ. Phạm Tăng đã tiến cử nhiều lần mà bá vương không dùng, chỉ cho làm một chân chấp kích lang. Bữa trước ông ta có dâng bản tấu này, nhưng bá vương đã xé nát ra, lại còn định hỏi tội. May được ta khuyên can mới khỏi chết." Từ Phòng thôi không xem nữa, chợt nghĩ ra, người ấy chính là người mà mình đã gặp hôm yến hội ở Hồng Môn. Trong lòng mừng thầm, bèn đi xuống lầu. Từ Phòng ở nhà Hạng Bá thêm mấy hôm nữa. Nhân nghĩ ngợi mối thù của Hàn Vương, không biết ngày nào mới báo được, Hán Vương ngày nào mới về đông. Bá Vương cường bạo, trăm họ chịu hại, mà mình cứ suốt ngày ăn uống no say ở đây thì còn ra đạo lý gì. Rồi bỗng nhiên trong lòng nảy ra một kế. Ngày hôm sau, Từ Phòng từ biệt Hạng Bá, muốn đi tìm một nơi vắng vẻ yên tĩnh để tu chân dưỡng tính. Hạng Bá hết sức níu giữ, nói: "Hiền đệ đến đây còn chưa được một tháng, làm sao lại muốn từ biệt đi đâu?" Lương nói: "Chỗ này là chỗ phồn hoa, chẳng phải nơi dưỡng tính. Minh công nếu có thương mến thì xin cứ để tôi quay về nước Hàn, tìm một nơi thâm sơn cùng cốc, mai danh ẩn tính, tầm sư phỏng hữu, luyện chân ngộ đạo, được làm một khách trường sinh thì tôi lấy làm thỏa lòng lắm. Từng nghe Văn Lâm phu nhân nói, rượu ngọc tương vàng, giao lê hỏa táo sẽ tặng cho Hứa đạo sĩ ở trong núi, chứ chẳng thể cho Hứa trưởng sử ở nhân gian. Cứ như lời ấy thì nếu chẳng vứt bỏ những vinh hoa nơi trần thế, làm sao có thể được tiên thuật ngoài cõi đời." Chú thích: Văn Lâm phu nhân là một vị tiên trong truyền thuyết. Hứa trưởng sử, tức Hứa Mật, người Cú Dung, Đan Dương, đời Đông Tấn, bác học đa tài, trước làm quan sau theo tu đạo, được đạo giáo tôn là Thượng Thanh Chân Nhân. Chỗ này chỉ là cách viết của tiểu thuyết gia, chứ Trương Lương chẳng thể nói chuyện đời Đông Tấn được. Đọc tiếp. Hạng Bá biết không thể lấy phú quý mà khiến Lương động lòng được, bèn chỉ còn cách cùng chia biệt. Tử Phong bèn từ biệt Hạng Bá, rời khỏi Hàm Dương. Chẳng hay Tử Phong rồi đi về đâu, xin nghe hồi sau phân giải.